nếu như không phải cậu tử nhìn thấy quả nhi tắm rửa, nàng nào muốn gả cho ngốc tử của Tương Thành Hầu. Mặc kệ cậu tử có nguyện ý hay không, hắn đều phải lấy quả nhi. Nếu như hắn không cưới, ngươi xem ta có biện pháp thu thập hắn. Ngươi này tính tình phát của không đạo lý, cũng không phải ta thấy thân thể quả nhi, muốn viết thơ, nàng viết, ta không viết loại thư xui xẻo này, quả nhi quá tùy hứng, lần này bị tổn thất nặng, ghi nhớ thật lâu cũng tốt, chuyện lập gia đình sao lại là chuyện nhớ lâu. Nếu như gả đi, tướng công cho rằng còn có đường sống quay lại sao? Tương Thành Hầu còn thiếu nợ chúng ta nhiều bạc, nếu như hắn dám lấy quả nhi, ta mời cả nhà của hắn đi uống gió Tây Bắc. Vân Diệp lắc đầu, nữ nhân này một khi nổi giận điên khùng, không nói đạo lý. Lúc này Tân Nguyệt như một đại tỷ trong đám phụ. Nhân thành Trường An, gân cổ gầm lên, nhà Tương Thành Hầu nhất định sẽ không may, chớ đừng nói chi tới cậu tử trung thực kia. Nói mời cả nhà Tương Thành Hầu uống gió Tây Bắc, nhà mình không còn cháo loãng mà uống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, ác mộng của Vân Diệp. Mặc dù nói hào hứng du ngoạn bị Hồng Quả Nhi hủy, Vân Diệp rốt cuộc cũng trải qua cả ngày nhàn hạ. Nếu như Tân Nguyệt không tính kế người khác, không liên tục lải nhải bên tai Vân Diệp, ngày hôm nay sẽ là một ngày hoàn mỹ. Thế nhưng, ngày tốt lành dừng ở đây, lúc y mới về đến nhà, đã nhìn thấy có người mang theo tất cả hòm xiềng lớn nhỏ vào Vân gia. Nãi nãi mặt mày hớn hở đang ôm một hài tử béo, liên tục hôn hít. Trên đầu hai xoáy, là của chúng ta. Không đợi Vân Diệp mở miệng hỏi, nãi nãi vui mừng đưa hài tử béo tới trước mặt Vân Diệp, hai tay ôm đứa nhỏ, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Dung. Đứa nhỏ rất khỏe mạnh, chỉ nói ít, thấy hắn đã mơ mơ hồ hồ cảm nhận được cái gì đó. Dung Nhi, mẹ ngươi. Vân Diệp nhỏ giọng hỏi Lý Dung. Ngươi là cha ta sao? Tiểu hài tử lúng túng đôi chút, cố lấy dũng khí hỏi Vân Diệp. Đó là đương nhiên, ta là cha ngươi. Khi phụ thân ở Lĩnh Nam, ngươi tuổi quá nhỏ, không nhớ được. Thế nhưng lúc này đến Trường An, có thể cùng một chỗ với phụ thân thời gian rất lâu. Hãy nhìn xem đệ đệ của ngươi. Vân Diệp ôm Vân Bảo Bảo trong tay Tân Nguyệt đang sửng sốt, đặt ở trước mặt Lý Dung. Tiểu hài tử luôn sẽ trở thành bạn tốt trong thời gian ngắn nhất. Nhìn nãi nãi mang theo hai đứa nhỏ hô to gọi nhỏ chạy vào cửa chính, Vân Diệp đứng người lên, nhìn về phía trong nhà, gắng bĩu môi nói, không có cách nào khác, Lý An Lan đến đây, vấn đề này ta có điểm đối lý đối với nàng. Nếu như nàng muốn béo ta, hiện tại ra tay là tốt nhất. Khi vào đến trong nhà đừng để hài tử nhìn thấy, ta sẽ không làm thế. Lý Dung cũng là người Vân gia, đều là con của ta, ngược lại ta có gì mà phải tỏ thái độ với nương thân của đứa nhỏ sao? Tân Nguyệt cười rất sáng lạn, ý lạnh lẽo trong mắt nàng cơ hồ có thể làm cho người khác kết băng. Đúng vậy, không cần thiết. Trong chuyện này, ngoại trừ hài tử không sai, ta cùng Lý An Lan đều không coi là đúng. Nếu như phu nhân là lên tiếng cần giao nhỏ, ta nhất định đưa tới cho nàng. Nàng không ở trong phủ công chúa, vì sao phải đến ở với chúng ta? Đây là thể hiện thái độ cho ta xem sao? Nàng coi như là công chúa, trong nhà này nàng cũng chỉ là phòng ba, một tiểu thiếp, cần phải bày đặt lớn chuyện như này sao? Nhìn Tân Nguyệt đùng đùng nổi giận đi vào trong nhà, Vân Diệp vỗ vỗ ót rồi mới theo vào, đã nhìn thấy nãi nãi dẫn hai hài tử tới nhét vào trong tay Vân Diệp, cười nói, ngươi mang theo hài tử đi hoa viên, chuyện nơi đây nãi nãi xử lý, chuyện nữ nhân, ngươi không nên hỏi đến. Mang hài tử đi mới là chuyện chính. Nhìn nãi nãi trong vòng vây của cô Thẩm Thẩm uy phong lẫm lẫm xông vào chiến trường, Vân Diệp dùng mình một cái, mang theo hai đứa con trai của mình chuẩn bị chuồn đi. Phòng của Tiểu Ưng vẫn còn để không, ra ngoài phố mua vài thứ, đêm nay ba cha con ở trong đó, phòng chừng 2-3 ngày trong nhà sẽ không thanh nhàn được. Lúc Vân Diệp mang theo Lưu Tiến Bảo cùng ba hộ vệ ra cửa, y còn nghe thấy tiền quản gia nói với đám nô bộc ở đằng sau tường xây làm bình phong cổng, mấy ngày này, hãy mở to con mắt, chân tay chịu khó một ít, trong nhà mấy ngày nay thời gian không tốt, hãy giữ kín miệng cho ta, chuyện trong nhà không được để lộ ra ngoài, ta mà nghe thấy những điều không nên nói, cũng đừng trách lão hán không nói trước. Lưu Tiến Bảo run rẩy, hắn vốn muốn hỏi Vân Diệp vì sao chính mình phải đi đến ở trong tiểu viện. Lúc này nghe thấy câu nói của lão Tiền, hắn vội vàng nuốt câu hỏi của mình trở lại bụng. Đầu óc Vân Diệp hỗn loạn, chính mình tạo nghiệt đương nhiên phải tự gánh chịu. Chẳng thể trách người khác, Tân Nguyệt nổi giận là có đạo lý. Lý An Lan muốn vào nhà môn cũng có đạo lý, nãi nãi vui mừng cũng có đạo lý. Chỉ có chính mình, thứ nhất không có đạo lý, hai không còn mặt mũi, đành phải chuồn mất. Căn phòng nhỏ vẫn sạch sẽ như cũ, đại nha luôn phái nha hoàn tới quét dọn. Ở nơi đây nồi chén bầu bồn đầy đủ hết, củi gạo mỡ muối cũng không thiếu. Nhiều khi, Vân Diệp nhìn thấy đại nha hạnh phúc mua cái gì đó cho căn phòng nhỏ, song cửa sổ trên cửa sổ đều mới. Giường trong tiểu viện được sắp đặt ngay ngắn rõ ràng, đệm chăn mới tinh, còn tản ra mùi thơm. Hai đứa nhỏ vây quanh Vân Diệp, chạy đuổi nhau, đây mới thực là vui vẻ. Nhìn hai đứa nhỏ béo mập, Vân Diệp nhìn về hướng nhà mình, bất chợt y phát hiện, có hai đứa nhỏ này, chính mình gánh chịu ít tội cũng không coi là cái gì. Con của mình không cần hỏi, đều là động vật ăn thịt, một bát tô thịt kho tàu bài cốt. Xương cốt băm rất hùng nhiều, nêm đầy đủ gia vị, ở bên ngoài Lưu Tiến Bảo nấu một nồi cơm thật lớn ở trên bếp lò. Theo như hắn thấy, những ngày này Hầu gia không định về nhà. Căn dặn Lưu Tiến Bảo cài cổng cẩn thận, 5 người lớn cộng thêm 2 đứa nhỏ, một bồn cơm, xương sườn lợn, đây chính bữa tối của mấy người. Vân Bảo Bảo là người thích chơi đùa, thấy hôm nay không cần tuân thủ quy củ khi ăn cơm cùng nương, nó rất mừng rỡ. Mỗi khi phụ thân cho mình một cục xương thịt, nó dùng sức cắn xé, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy mỡ. Lý Dung thì có chút câu nệ, nhưng dưới chỉ bảo của Vân Diệp, cùng với dáng vẻ của Vân Bảo Bảo, nó cũng cho rằng cục xương thịt cần cầm gặm mới thú vị, đây mới là cách ăn đúng nhất. Vượng Tài không ngừng cào chân vào cánh cổng, thấy trong nhà chiến hỏa bay tán loạn, nó cũng không thể ngồi yên, mở cửa vào trong, nó như thở dài một hơi, phát ra tiếng phì phì trong mũi rồi đi tới đống cỏ khô trước mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hai đứa nhỏ Vân Bảo Bảo, Lý Dung nào có thể để cho nó thanh nhàn. Cả hai bò lên bò xuống ở trên người nó, Vượng Tài dứt khoát ngã vào đống cỏ, giả chết, để mặc hai đứa trẻ loay hoay, không động đậy. Một chậu than được đặt trong viện, khói màu trắng nổi lên, xua mũi bay xa xa. Cho tới bây giờ hai đứa nhỏ đang ngủ trong đống cỏ khô, một đứa cưới trên bụng phụ thân, một đứa ghé vào trong ngực phụ thân, nghe phụ thân nói những chuyện khủng bố trước kia. Ánh trăng lên tới giữa không trung, hai đứa nhỏ đều đang ngủ, ôm hai hài tử từng bước đi vào trong phòng, nhìn hai huynh đệ đều đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, Vân Diệp thoải mái cực kỳ trong lòng, lúc này mới là mệnh căn của mình. Đứa nhỏ Lý Dung này hoàn toàn không có thái độ e sợ người lạ đối với chính mình. Rõ ràng giữa phụ tử đều có một mối liên lạc vô hình, không biết nói như vậy có đúng hay không. Vân Diệp cầm cánh tay trái Lý Dung lên xem, không có vết sẹo, hắn đã phái người đưa vaccine phòng bệnh cho Lý An Lan. Bà nương này không nghe theo, thật đáng chết. Lĩnh Nam vốn chính là khu vực bệnh đậu mùa nặng, không sớm tiêm chủng cho hài tử, chờ cái gì. Vân Diệp giơ ngọn đèn vào trong màn đuổi giết những con muỗi lọt lưới, thẳng đến khi giết sạch toàn bộ, y mới nằm xuống. Mới nằm một lát, y lại nghe hình như có thanh âm ong ong, một lần nữa hắn lại đứng lên, đốt đèn, mở to hai mắt tiếp tục tìm. Y không dám để có muỗi, làn da hài tử mềm mại, không chịu nổi muỗi đốt. Thẳng đến sau nửa đêm, Vân Diệp mới ngủ, y nằm mộng thấy mình bơi lội ở trong lũ lụt. Đằng sau còn có sóng lớn ngập trời áp đảo, hắn sợ tới mức toàn thân giật mình một cái ngồi dậy. Kết quả chính mình quả nhiên đang ở trong hồng thủy, hai số tiểu tử đều đang phun lũ lụt. Sáng sớm ba cha con chen chúc tắm rửa ở trong thùng gỗ to của Đan Ưng. Một người là truyền lệnh hầu, một người là tiểu quận vương, một người tiểu hầu gia, ở bên trong thùng nước vui đùa ầm ĩ phi thường cao hứng. Hôm nay Vân Diệp muốn dẫn Lý Dung, Vân Bảo Bảo đi chạy trốn, thuận tiện bái kiến những trưởng bối. Đây vốn chính là việc Lý An Lan yêu cầu Vân Diệp phải làm. Đi tới nhà trưởng bối, mang theo hai đứa trẻ cùng bản thân mình, toàn thân đều mang mùi khai nước tiểu, cũng không phải là biểu hiện của một người có lễ phép. Người Vân gia hiểu rõ căn phòng này cơ bản đều ở nơi này, lão Tiền dù bị đánh chết cũng sẽ không bán Hầu gia. Nơi này là bí mật của đại nha, nàng cũng sẽ không nói. Cho nên

bỏ vào trong miệng của mình. Diệp Tử, bọn nhỏ phân chia kẹo, một đứa nhiều hơn một, đứa kia ít hơn một, không cần phải quá nghiêm khắc như vậy. Trình Sử Mặc thả tay xuống bên trong chén, thấy động tác cổ quái của Vân Diệp, trách y chuyện bé xé ra to. Vân Diệp quấy đều đặn chén format, cộng thêm lớp đường áo cho hai hài tử, lúc này mới để ở trước mặt bọn nhỏ, thấy hai hài tử ăn, hương vị ngọt ngào, mới nói với Trình Sử Mặc, công bình rất trọng yếu, đều là con của ta tuyệt đối sẽ không yêu mến một kẻ, chán ghét mà vứt bỏ một kẻ, mọi chuyện cần thiết đều cần tận lực làm công bình, ngươi sau này tốt nhất cũng như vậy, đều là cốt nhục của mình, nhất định không thể nặng nhẹ. Trình Sử Mặc nghĩ một lát, gật gật đầu, tiếp đó hắn uống sữa lạc. Nói tới công bình, Vân Diệp đột nhiên phát hiện, chính mình bỏ chạy ra ngoài, thật ra cực độ không công bình đối với hai người Tân Nguyệt cùng Lý An Lan. Nói không chừng hiện tại các nàng càng lo lắng cho mình, vạn nhất nếu vĩnh viễn sẽ không về nhà, hai người các nàng coi như phân ra thắng bại thì như thế nào? Đẩy chén trong tay ra, Vân Diệp nói với Trình Sử Mặc, ngươi vừa rồi nói rất đúng, tốt xấu đều do ta tạo thành, nên về nhà. Nháy mắt, đều đã qua 5 ngày, lại trốn ở đó, mất khí độ của nam tử Hán. Đại trưởng phu, đi thôi, về nhà. Ba cha con đều cưới vượng tài đích lưng thượng lảo đảo của tới ra đuổi, lỗ tai vượng tài tự động loại bỏ hai người con trai của hô to tiểu uống, vừa mới uống một chút rượu nếp than, tâm tình không tệ. Xa xa đã nhìn thấy một thân ảnh đứng ở ngoài cổng nhìn về phía bên này, từ kiểu tóc Vân Diệp đã nhận ra người, là Tiểu Linh Đang, tiểu cô nương ngày xưa hoàn toàn biến thành đại cô nương, dáng người cũng cao ngất, ngực căng phồng, thấy Vân Diệp mang theo bọn nhỏ trở về, nghẹn ngào hô một tiếng, Vân đại ca, ha ha, Tiểu Linh Đang, trưởng thành đại cô nương, tốt, mấy ngày nay ta mang theo bọn nhỏ đi Trường An tiếp trưởng bối, chậm trễ ngươi. Sao lại hay như vậy ái khóc nhè, nhanh về nhà, khiến cho ta hảo hảo nhìn xem. Cô gái này này căn bản là một hài tử mới lớn, chỉ trêu chọc hai câu, sắc mặt trở nên đỏ bừng, cổ cũng trở thành màu hồng phấn mê người. Về đến nhà, từ xa xa đã nghe thấy tiếng. Nãi nãi đang răn dạy Tân Nguyệt cùng Lý An Lan, đều thích ồn ào, nhé, nam nhân không trở lại, ồn ào, hai ngày này mới an tĩnh lại bắt đầu oán trách. Nếu ca nhi quay trở lại, nhìn thấy cái dạng này của các ngươi, chẳng phải lại phải đi tiếp sao? Gia đình không yên, ai thích ở trong nhà, ngươi cho rằng ca nhi ở bên ngoài không tìm được nhà ở sao? Nãi nãi, ta trở về, Tân Nguyệt, mau chuẩn bị nước tắm cho ta, hai hài tử cũng cần tắm rửa, toàn thân đầy mồ hôi. Trời nóng nực muốn mạng người, Vân Diệp từ đằng sau bức tường xây làm bình phong ở cổng đi tới, ôm hai hài tử. Hai số tiểu tử này rất nặng, ôm mỏi cánh tay, vẫn phải điềm nhiên như không, để tránh cho hai bà nương thẹn quá hóa giận. Lý An Lan cười chào Vân Diệp, rất kỳ quái, đó là lễ phu thê. Đúng ra phải là Vân Diệp hành lễ với Lý An Lan mới đúng. Nhìn thấy Tân Nguyệt đỏ hai mắt, Vân Diệp nói, hai hài tử đều đi gặp người ngoài, Vân Diệp ta có hai tiểu tử mập. Mà không khoe khoang một chút rõ ràng không được. Rồi nhìn Lý An Lan nói, không phải cho người gửi chủng phòng bệnh đậu mùa cho ngươi rồi sao? Sao lại còn không có tiêm chủng? Lĩnh Nam là khu vực bệnh đậu mùa rất nặng. Nếu xảy ra vạn nhất, ta không sống nổi, tắm rửa xong sẽ thu thập ngươi. Thấy nãi nãi cười trở về gian phòng của mình, Vân Diệp ôm hai hài tử chuẩn bị đi đến nhà tắm. Tân Nguyệt rất tự nhiên tiến vào, Lý An Lan không biết nên làm thế nào. Vân Diệp không kiên nhẫn nói với nàng, mau đi vào, tắm rửa cho Dung Nhi. Lúc này Lý An Lan mới nhỏ nhẹ bước vào trong nhà tắm. Đều là nữ nhân của mình, Vân Diệp không quan tâm, thoát quần áo sạch trơn. Hai tiểu hài tử xấu xa đã trần trùng trục đạp nước ở trong hồ. Vân Diệp không coi ai ra gì, nằm ở trong hồ, để mặc nước mát bao vây toàn thân mình. Tân Nguyệt đột nhiên cười quyến rũ, thoát y phục chỉ còn có áo ngực, kéo Vân Bảo Bảo tới. Bắt đầu tắm rửa cho con trai. Vừa tắm vừa lầm bầm, đã thành thối hài tử. Lý An Lan sửng sốt một chút, lập tức cũng cởi xa y, trà sát rửa cho Lý Dung từ trên xuống dưới. Vân Diệp hít mắt liếc nhìn vẻ mặt đau khổ, nhe răng nhếch miệng của hai hài tử, trong lòng âm thầm đắc ý. Tốt, kế hoạch thay mận đổi đào rốt cục thực hiện. Rất nhanh, hai hài tử đã bị vú em ôm đi. Tân Nguyệt càng đắc ý, thoát hết y phục. Một tiếng nhảy vào ao, bọt nước tóe lên rất mạnh. Nàng đi tới trước mặt Vân Diệp, cầm một cánh tay, bắt đầu trà sát. Lý An Lan ngược lại rất yêu nhã cởi y phục, che trước ngực đi xuống nước, cầm một cánh tay còn lại của Vân Diệp, trà sát. Ngay khi vừa mới bắt đầu, Vân Diệp nhìn cảnh đẹp trước mắt mà tâm trạng bay lên, nhìn thân thể tuyệt mỹ của Tân Nguyệt, lại nhìn vẻ mặt kiều mỹ của Lý An Lan, tinh thần như muốn hòa tan. Trong lúc y đang cảm thấy trộn rộn, từ trên hai cánh tay truyền đến từng cơn đau đớn mãnh liệt. Phu quân, người xem lực đạo như này đã hài lòng chưa? Tân Nguyệt tóm lấy một khối da thịt của Vân Diệp, chậm rãi kéo lên. Không đúng, khi phu quân ở lĩnh Nam thích làm như thế này, Lý An Lan dùng hai tay đã từng luyện qua võ của mình, hung hăng nâng cánh tay Vân Diệp, để trên ngực của mình. Cơn đau nhức kịch liệt khiến Vân Diệp rốt cuộc không thể cảm thụ được một chút ôn nhu tinh tế. Buổi tối quả nhiên ba người ngủ chung một chỗ, thế nhưng có một chút điểm cải biến nho nhỏ, từ phu thê ba người biến thành phụ tử ba người. Hai cánh tay vừa tím vừa sưng, động một chút đều vô cùng đau đớn, ôm con trai ước lượng nước tiểu của khi như là chặt đứt. Còn có người nào có thời gian giam cầm bồn đái, an vị ở bên giường đối với trên mặt đất giải quyết. Hai hài tử béo đều giải quyết xong, Vân Diệp này người làm cha an ổn, đêm nay sẽ không tiếp tục phải chìm trong lũ lụt. Hầu hạ hai hài tử ngủ ngon, Vân Diệp nặng nề đặt cánh tay ở trên bụng. Thật ra trong lòng, y có điểm đắc ý nho nhỏ. Nếu như ở thời đại sau này, dám quang minh chánh đại mang tiểu tam về nhà, phỏng chừng kết cục không khá hơn bao nhiêu so với chứ. Nếu như quang minh chính đại lấy thiếp, Tân Nguyệt cũng sẽ không trở nên cuồng loạn như vậy. Loại chuyện này ở trong đại gia đình chưa tính là đại sự. Thiếp thị trong nhà quyền quý có thân phận không khác bao nhiêu so với đại gia súc. Trong các đại gia đình, 3 ngày 2 tiểu thiếp bệnh chết, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Chuyện Tân Nguyệt coi trọng lại không phải điều đó. Mỗi khi một nữ nhân tiến vào Vân gia, đều tranh đoạt cảm tình của trượng phu cùng mình. Từ chuyện xảy ra ngày đó là có thể nhìn ra, có nhà ai mà tiểu thiếp còn mạnh hơn so với chính phu nhân. Sản nghiệp cự đại trên thảo nguyên là gờ một mình nàng định đoạt. Đây chính là giai thoại được lưu truyền ở Trường An. Ngày hôm ấy từ tài sản của chủ nhà biến thành tài sản của chủ nhân, vốn là một cơn chấn động đối với tất cả các tiểu thiếp ở Trường An. Trong chuyện này, Tân Nguyệt bị các đương gia nương từ các gia đình quyền quý coi là một đương gia nữ nhân rất không bản lĩnh của. Bị một tiểu thiếp cắt đi tài sản trong nhà là sỉ nhục của quý phụ nhân, chỉ có tự bản thân Tân Nguyệt hiểu rõ nỗi cay đắng trong đó. Trượng phu chưa từng coi tiểu thiếp thành tài phú tư nhân, thảo nguyên vốn chính là của Na Nhật Mộ, chính mình tính toán 2-3 năm, kết quả thảo nguyên lại